lý luận hình thực thời hả? Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, để chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh ý nghĩa rất là dễ chứ không có gì rắc rối, chỉ có những từ được dùng ở đây thì chúng ta nên hiểu lại cho gọn. Như vương trưởng tăng thịnh tôn rộng thì ở đây cái từ mà tăng rộng nó không phải là chữ Hán mà cũng không phải là chữ Nôm, mà được ghép lại cái tương trưởng tăng thịnh đó. Đó là Hán Việt. Còn cái chữ tăng rộng thì cái này nè, chúng ta phải xét lại cái đó. Còn những cái từ mà Đức Phật này sử dụng, ví dụ như Cú Ha, Dấu Trá, Thạch Đà là cứng đầu, hay là khó dạy, là ba là lắm mồm. Ở đây chúng ta còn thêm cái từ gọi lắm miệng. Chúng ta nói là chữ lắm ba, lắm ba tí có nghĩa là nấu, nó nguyên thuyên, chuyện gì cũng nói, hay gọi là nói nhảm đó, nói nhảm dí. Còn ở đây một chữ si ga thôi mà ở trong bản dịch chúng ta là buông thả hỗn hào vô lễ, cái trường hợp này nó cũng hơi kẹt cho chúng ta. Cho nên ở đây về cái phần bất thiện thì chúng ta chỉ có sáu từ: Kuha, Sattha, Thạch Đà, Lapa, Singhi, Unala, Asmahita, sáu từ nữa thôi. Ở đây Đức Phật đã nói rằng một vị, những vị tỳ kheo nào mà vũ trá, chữ khu ha có nghĩa là vũ trá, tức là không có thành thật. Còn cái chữ thách đa đó, ở đây dịch là ngoan cố. Nhưng mà chữ thách đa đó nó còn có một nghĩa nữa là cái sự cứng đầu khó giải. Vậy đây được giải thích là Đức Bà Chô Hồ Tiết Đu Vật Chát Sát Kha Kha Rành Vô. Cái đó gọi là thách đa. Bởi vì cái chữ thách đa đó, thách thách tha, thách đa ha. Có nghĩa là cái tâm bướng cái ý bướng bỉnh, do cái cô thế ná là do cái tâm sân sân hận, mà này ná tức là do cái tâm kiêu mạn. Quả thật vậy, nụ cười mà sân hận hay là một người có tâm kiêu mạn thì người đó cứng đầu. Khi mà dạy đệ tử mà người nào mà cái học trò mà cái tánh nó nóng nảy sân giận là người đó khó dạy. Nó cũng giống như là một con rắn độc, nếu mà làm ngơ mình bỏ đi thì thôi, còn khi mình đứng lại mình lấy cây mình mới vừa lấy cây mà chỉ là nó nhào tới nó táp liền. Còn người mà có cái tâm kiêu mạn của mình đó, họ nghĩ là họ hơn, họ giỏi, cho nên họ trở thành cứng đầu khó giải. Thứ ba là lắm mồm, tức là cái chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng xía vô, nói không biết đúng không biết sai, nói không có mạch lạc, không có đầu không có đuôi. Nghĩa là nói không có suy nghĩ đó, nói nguyên thuyên thì người ấy gọi là ba. Còn chữ sinh nghi á, tức là cái bản chất cố hữu, cái định kiến. Cũng giống như là hai con bò hai sừng thì hai sừng, tê giác một sừng là một sừng, nó không có thể hơn được nữa. Còn Kundala đó chữ đó là ở đây đó Nala Sadisang, tức là giống như cây sậy. Cây sậy thì nó cứ mọc nó cao lên, nhưng mà cái ruột nó thì nó rỗng không tuôn sáng, nó chỉ lớn thôi. Chứ nó không có đặt ruột. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là ở trong kinh Tạng Đức Phật Ngài dùng cái từ thi thiết tức là chế định thưởng thức. Cho nên khi mà chúng ta học kinh Tạng có những từ và chúng ta rất khó dịch bởi vì nó là thi thiết, cho nên chúng ta hiểu nghĩa là sao cũng được, không phải giống như trong thắng pháp, trong tăng pháp hãy chúng ta thấy có cái từ đó, cái mạch văn đó thì một câu có những chữ trước và những chữ sau nó liên kết với nhau một cách chặt chẽ, cho nên chi pháp rệt rồi khiến cho chúng ta mặc dù học thắng pháp của chúng ta thấy là khô khan, nhưng mà thực ra cái quý vị một là một, một cộng một là hai, chứ không có lý luận dông dài. Còn chúng ta học một kinh Tạng nó có đôi khi phải dùng những cái từ ngữ cho cái thí dụ. Ở đây những cái từ như là sinh ghi, undala, những cái từ đó là những từ mà nói nôm na, những cái từ nói nôm na thí dụ trong cái tiếng Việt của mình có những cái trường hợp nói nôm na, thí dụ nói một người ngu, anh ta nói người ngu, ta nói cái người cái đầu đất, nghĩa là trong cái đầu á chỉ có đất, chỉ có cục đất sét nó rỗng chứ không có bộ óc, gọi là cái đầu đất. Nhưng là người ta nói xiên nói xỏ, người ta nói bộ mày có cái đầu để một chút hả, chỉ để một chút thôi, cái đầu chỉ để một tóc thôi chứ không biết suy nghĩ gì hết, tự vậy là cũng là cái ý chửi đó, là ngu tôi. Cho nên cái tiếng nôm na đó bất luận là ở ngôn ngữ nào cũng có cái tiếng nôm na như vậy đó. Khi mà chúng ta chuyển dịch là chúng ta rất là đau đầu, bởi vì cái tiếng nôm na đó nó hiểu được biết đó, à, tùy theo cái bối cảnh của cái xứ sở, của quốc độ, người ở trong xứ đó khi mà nói cái tiếng nôm na như vậy người ta hiểu, nhưng mà đi qua nói cái tiếng khác đó, thì chúng ta không hiểu. Thí dụ như người Việt chúng ta có câu nói rằng nghèo ở rớt mùng tơi, bây giờ đố quý vị mà dịch ra tiếng Anh á, mà dịch được cái từ nghèo rớt mùng tơi, bởi vì cái tiếng mùng tơi đó là cái tiếng nôm na người ta ám ám chỉ vì cái dùng ngày xưa đó, hồi xưa những người mà họ họ nghèo á thưa quý vị, tức là họ không có cái, họ đi mưa đi nắng họ có cái mùng tơi bằng lá lá chuối họ bệnh lại nguyên một về vậy, cái họ máng vô cổ cái họ cột dây cái nó thòng ở phía sau để che. Rồi thời gian sau những cái lá đó nó khô nó bột đi nó rớt đến nỗi cái mùng tơi mà còn che thôi không đủ nữa, cho nên người ta gọi là rớt mùng tơi, người rớt mùng tơi. Cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu những cái tiếng nôm na hay là những cái thành ngữ địa phương ngữ là những cái từ đó chúng ta chỉ dịch những cái từ tương đương, chúng ta không thể dịch sát được. Đó khi mà học về quốc văn á, ví dụ như có cái câu mà tiếng chuông thiên mụ là chùa thiên mụ, tiếng chuông canh gà thọ sương, tức là ở cái làng thọ sương đó vào cái canh hai á, cái làng thọ sương đó người ta nuôi gà rất là nhiều, do đó cho nên canh hai cái nó gáy rộ lên. Thì khi mà dịch ra tiếng Pháp là từ tiếng Pháp mà dịch lại đó, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ sương người ta không biết dịch sao, dịch ra tiếng Pháp không biết dịch kiểu gì, mà khi dịch trở ngược trở lại tiếng Việt thì nói là ông trời đến một hồi chuông, tiếng chuông thiên mụ, ông trời đến một hồi chuông, canh gà hấp vội mắc xương mấy lần. Thật ra quý vị thấy nghe trần nghĩa trần rồi. Cho nên á, thường những chiêu pháp mà tưởng cái mùng tơi là ra mùng tơi. Chết tươi. Ý là mình người Việt à, người Việt. Quý vị, nếu như vậy để cho chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta đọc qua kinh tạng đó, chúng ta đừng khó quá nên chấp về những cái từ ngữ, những cái tiếng nôm na hay là những cái thành ngữ, chúng ta phải hiểu hiểu cái lý thôi. Ở đây một vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo nào xuất gia trong giáo pháp này, mà những vị đó cái tánh xảo quyệt dối trá, nghĩa là không có thành thật, rồi cứng đầu khó dạy, lắm mồm lắm miệng, cứ nói chuyện nguyên thuyên, nói chuyện hoài vậy, là vị có đó có những cái định kiến, có những cái thiên kiến cố chấp, rồi có cái sự khoác lác, chữ unala chúng ta có dịch là khoác lác được, chữ khoác lác có nghĩa là khoe khoang, cái gì cũng nói cho dữ lên, nhưng mà thật sự thì họ không hiểu hết, họ không có trình độ đâu, cũng giống như cái lao cái sậy nó còn mọc tùm mọc vượt cao lên vậy, nhưng mà cái thân cái sậy nó rỗng rỗng tốt, còn vừa mà khoác lác á thì người đó cái trình độ họ rỗng không, không có gì hết, Bởi thùng rỗng kêu to mà. Và tâm tán loạn không có định tĩnh. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu là những cái từ như là Kuha, Thadda, Lappa, Singhi, Unala, Asamahita, sáu cái từ đó là để chỉ cho cái tập sống của một vị tỳ kheo, mà Đức Phật là tuyên bố rằng những vị tỳ kheo đó không phải là không xứng đáng là đệ tử của Ngài. Và nó sẽ rời xa cái pháp luật này, Apagata, tức là rời xa, Ibasma Thammavinaya, giải xuất sức cách đó. Apagata T Thích khu, những người tỳ kheo ấy rời xa pháp luật này, tức là đi quá đà, đi quá xa. Nát cha tê y mát sinh thầm áo vấn dê vô thinh vừa rô lên hình quê vô lăng à bác chẳng tí, là những vị đó không có thể trưởng thành. Tăng thịnh và lớn mạnh ở trong giáo pháp, cái chữ vô thí chúng ta dịch là trưởng thành, không thể nào trưởng thành trong pháp, trong giáo pháp này được. Cái chữ vô thí người ta xài cái nghĩa giống như bây giờ một con người khi mới sinh ra còn trẻ, còn khi mà trưởng thành đó, lớn thành nhân chi mỹ rồi đó, thì đứng đó gọi là quốc thiết, thì trưởng thành. Nhưng mà chữ quốc thá đó nó còn có nhiều nghĩa lắm thưa quý vị, chữ quốc thiết còn có nhiều nghĩa, quốc thiết quốc thá. Thí dụ như ở trong các cuốn kinh mai mốt chúng ta sẽ học, mà hình như học qua rồi chứ, học qua rồi, cái chủ quốc thá người ta gọi là cái người trưởng tràng hay là trưởng bối. Thì ở đây nó có ba trường hợp, một là họ là trưởng bối vì họ ở trong cái giai cấp của Bà La Môn hay Sắc Đế Lị, cho nên gọi là đi đến đâu người ta xem như là bậc trưởng bối vậy đó, bụng quốc thá. Nói trong Phật giáo Đức Phật này không có chấp nhận cái đó. Thứ hai là cái người lớn tuổi gọi là kỳ lão trưởng lão đó, với ông cụ bà cụ lớn tuổi thì đi người ta vẫn tôn trọng. Để trong pháp luật này Đức Phật này cũng cho phép vị tỳ kheo trẻ phải kính trọng cái vị tỳ kheo già cả lớn tuổi, nhất là cao hạ, không phải lớn tuổi mà gọi là niên cao lập lớn, có kính trọng. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là vị đó có cái đức độ của một trưởng bối, cái đức độ nhất là các vị, dù cho vị tỳ kheo trẻ hay sa di trẻ mà chính là la hán rồi, thì những vị đó được xem như là bậc Vô Thát Thê Đát, là bậc tưởng thượng. Nhưng mà trong trường hợp này đó, thì Đức Phật này nói rằng những vị tỳ kheo như vậy đó là những vị tỳ không kheo đó không có trưởng thành, không có trưởng thành ở trong giáo pháp. Guru là hình ở đây đó là tăng trưởng ở trong giáo pháp. Thí dụ như những đứa bé mà mình nó bị đẹp tâm, nó không có thể nào nó tăng trưởng về cái chiều cao, hay là nó không có thể được có da có thịt mập mạp lên, cha mẹ nuôi tới 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi nhưng mà nó vẫn còi xương, cái đó gọi là Aguirre-lê-hi, tức là không có tăng trưởng, không có tăng trưởng. Người cũng vậy, vị tỳ kheo ở trong giáo pháp á, vị đó nếu mà sống giả dối, khó dạy, lắm mồm lắm miệng, hoặc là cố chấp, hoặc là khoác lác, không định tĩnh, thì những vị đó là những vị mà trước nhất là không có trưởng thành ở trong giáo pháp. Thứ hai nữa là không có tin tưởng ở trong giáo pháp, cứ vậy hoài. Rồi thứ ba đó là vị này không có lớn mạnh ở trong giáo pháp quê Bồ Lâm, tức là lớn mạnh. Người tu mới xuất gia thì còn yếu, yếu về kiến thức Phật pháp, nhưng mà ta xuất gia được 3 năm là thấy người ta giỏi rồi, người ta có kinh nghiệm nhiều ở trong giáo học Phật pháp nhiều rồi, mà được 10 hạ thì người ta bắt đầu là người ta có cái sự lớn mạnh ở trong giáo pháp, mà lên cỡ và thượng đó thì là hiểu thông được giáo pháp, có thể làm chẳng những là chỗ nương tựa cho chính mình mà còn làm chỗ nương tựa cho người khác về pháp về lực nữa, thì cái đó mới được gọi là cái vị lớn mạnh trong trong trong giáo pháp. Còn những vị tỳ kheo mà cứ có những cái thói hư tật xấu như thế này đó thì suốt cuộc đời vì đó là không có trưởng thành, không có tư tưởng, không có lớn mạnh ở trong giáo pháp được. Hiện tại Đức Phật đã nói rằng những vị tỳ kheo này, các tỳ kheo, những vị tỳ kheo nào Nikuha, tức là không có giải dốt, nên ta tức là không có lắm mồm lắm miệng, nói những gì đáng nói thôi, thì ra tức là những vị khôn ngoan có trí tuệ. Atthatha tức là không có kiến được khó dạy. Susamahita tức là tu định tĩnh, nghĩa là tu có chánh niệm, có tỉnh giác. Thì với cái vị tỳ kheo như vậy đó, những vị tỳ kheo đó như vậy đó, thì được gọi là những vị tỳ kheo Trưởng thành ở trong giáo pháp, tăng trưởng trong giáo pháp, lớn mạnh trong giáo pháp. Những vị này không có xa rời chánh pháp, không xa rời pháp luật. Qua cái bài kinh này đó, thì một bài học và chúng ta rất dễ hiểu. Còn nếu như đối với các bậc xuất gia đó, và chúng ta đọc được cái bài kinh này thì chúng ta biết nếu mà mình muốn trưởng thành ở trong giáo pháp, tăng trưởng trong giáo pháp, mà lớn mạnh ở trong giáo pháp thì mình phải có những cái đức tánh như là Nikuha, là không giả dối, có nghĩa là sống trung thực. Nilpa tức là không có lắm mồm lắm miệng, nghĩa là phải biết đúng thời để nói, và nói có lợi ích, nó có ý nghĩa. Lại là người có sự khôn ngoan trí tuệ, là người có cái tánh nhu nhuyễn nhu thuận, dầu cho đã tu hành lâu ngày thì phải có cái tánh dễ dãi. Những vị mà tu hành lâu ngày đó, thưa quý vị, có ba cái dễ. Đối với người cao hơn nữa thì mình dễ dãi, đứng với người dưới thì mình dễ dãi, còn trong cuộc sống thì mình dễ nuôi. Thì người như vậy là người Atthatha, tức là không có cứng nhắc. Thì như vậy mới là một quý vị trưởng thành ở trong giáo pháp. Từ cái ý nghĩa bài học này đó, chúng ta phải hiểu rằng trong đời sống tu tập của chúng ta, có đôi khi chúng ta lại có một cái, chúng ta đặt cho mình một cái yêu cầu quá cao, rồi phải đi học ở chỗ này, đi học chỗ kia, bằng cấp này bằng cấp nọ, hay là phải có chức vụ này chức vụ khác, vân vân. Chúng ta đừng có đặt vấn đề nào. Chúng ta thấy rằng ở trong pháp luật này, chúng ta trưởng thành trong pháp luật không phải, một là không phải chúng ta xuất gia lâu năm mà được gọi là trưởng thành đâu. Không phải là chúng ta có được cái chức vụ lớn ở trong giáo hội gọi là trưởng thành trong giáo pháp đâu. Không phải là chúng ta có cái uy tín với quần chúng đông đảo mà gọi là trưởng thành trong giáo pháp đâu. Mà khi chúng ta muốn được gọi là trưởng thành trong giáo pháp đó, là chúng ta phải thật sự sống đúng nghĩa là một vị xuất gia đệ tử của Đức Phật. Đúng chưa? Là bậc thân là gọi là tỉnh đức Visuddhi-guna, bậc tỉnh đức. Thân khẩu ý của Ngài trọn lành trước mặt người khác, hay là trước mặt người, trước mặt quần chúng, hay sau lưng quần chúng, nơi thanh vắng một mình thì Ngài cũng vẫn thanh tịnh thân khẩu ý. Vì vậy cho nên chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải có cái sự trung thực đó, phải có tánh trung thực đó. Có nghĩa là chúng ta không có làm màu, không phải trước mặt người khác mình tỏ ra mình là người có tâm từ, tâm bi, có sách chữ mát mẻ, nở nụ cười. Người ta thường nói là nụ cười Phật Di Lặc đó. Có những sư cũng khoái, những thầy cũng khoái nghe người ta khen là thầy hay là sư có cái nụ cười như Phật Di Lặc, nghe khoái lắm. Nhưng mà thật sự là sau lưng quần chúng họ có tâm sân hận, nóng nảy, quạo quọ cao có, nhất là cao có với những người trong chùa, gắt gỏng với người trong chùa, chứ không có cái nụ cười từ bi. Thì vậy cái nên nó sai thì vậy. Cho nên chúng ta phải có tính trung thực, không có dối trá, sống chân thật với chính mình. Và trung thực trong cái nghĩa là hãy chúng ta chấp nhận sống hiền thiện thì ở đâu chúng ta cũng hiền thiện hết. Muốn với trong chùa thì mình cũng sống hiền thiện, mà ra đường chúng ta cũng sống hiền thiện, chứ không phải là khôn nhà dạy chợ, không phải giống như bò mà nó giữ rồi trong đàn, nhưng mà nó hiền với bò ở ngoài đàn. Ra ngoài đó, gặp mấy con bò ở cái bầy khác đó, thì con bò này nó tỏ ra nó hiền thiện nhút nhát đó. Nhưng mà đến chừng nó về tới ở bầy nhà rồi đó thì nó dữ dằn. Đức Phật nói cái đó vì tỳ kheo sống như vậy không đó. Thứ hai đó, Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta là ngài là bậc phi đức, ngoài cái tịnh đức ngài có còn bi đức, tức là ngài luôn luôn có cái tấm lòng mở rộng đối với chúng sanh muôn loài, dầu cho những chúng sanh đó họ có cái sự chống đối ngài hay là phỉ báng ngài thì ngài cũng mở lòng trải rộng thôi. Vì vậy cho nên khi mà Đề Bạt Đa về già hối hận kêu một vài đệ tử khi ông ta đi đến đỉnh lễ Đức Phật tại chùa Chitavana, chùa Kỳ Viên để sám hối cái lỗi lầm. Bởi vì bấy lâu nay ông ta là một phản đồ, đã nhiều lần hành thích Phật, đã ngang nhiên chống đối Đức Phật để lập ra một cái hệ phái riêng, rồi cũng phải có cái thái độ không phải là một đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà khi ông ta sám, ông ta tỏ ý vậy thì cái người đệ tử mới nói rằng thầy đã có những cái hành vi, những cái thái độ chống đối Đức Thế Tôn, phản lại Đức Thế Tôn như vậy thì liệu Đức Thế Tôn ngài có tha thứ hay không mà thầy còn đi đến đó? Thì Đề Bạt Ra mới nói rằng các ngươi chớ có nói như vậy. Ta hiểu Đức Thế Tôn ngài có cái tâm từ bi rộng mở, ngài luôn tha thứ và mở rộng cái tấm lòng đối với tất cả chúng sanh. Ngài đối với rau lá như thế nào thì ngài sẽ đối với ta cũng vậy thôi, ngài không có chấp nhất. Thì các Khô Kali Ca, các đệ tử nghe như vậy mới chịu khiên võng để đưa Đề Bà Đạt Đa đến gặp Đức Phật. Nhưng mà vì nghiệp nặng nề quá, không thể gặp mặt Đức Phật trong giờ cuối, bởi vì khi đến trước cửa chùa Chaitanya, mới tới cổng chùa thôi, ông ta định là sẽ rửa mình cho mát mẻ, cho sạch sẽ, xong rồi mới vào ý kiến Đức Phật. Nhưng mà vừa bước khỏi cái xuống võng, chân đặt xuống thì cái mặt đất, cái quả địa cầu này nó không có chứa nổi, nó không có chịu đựng nổi cái nghiệp ác đã làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng của Đề Bạt Đa, nên nó nứt ra và ông ta lọt tóm vào ở trong cái hố mà bị sập đó, chôn sống người ta luôn. Nhưng mà anh chung từ từ á, cái đầu ông ta còn lại, ông ta mới phát nguyện rằng ông ta chắp tay lên hướng Phật bạch Đức Thế Tôn: con xin cúng dường đến Đức Thế Tôn nửa phần thân còn lại. Rồi lúc đó ông ta mới bắt đầu thở. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng là khi Đề Bạt Đa mất rồi sanh xuống địa ngục Ma Tỳ, một thời gian trở lên làm người thì cũng được chứng quả độc giác Atisara, với cái danh hiệu là Atisara, là cái bộ xương khô thân ốm mo gầy gò và toàn thân nó hôi thối đúng lắm, đến nỗi mà vị độc giác đó sau khi đắc độc giác rồi là phải viên tịch với bàn liền, chứ không có kéo dài mạng sống được. Thì trở lại vấn đề đó là chúng ta nên hiểu về cái tấm lòng của Đức Thế Tôn đối với chúng sinh. Thì một cái vị đệ tử mà tu tập đó, nó nghĩa là đệ tử của Đức Thế Tôn là mình phải có cái bi đức, rồi thứ nữa là phải có tịnh đức, phải có trí đức, rồi là phải nhà cứu đắc. Vì thì theo xuất gia trong pháp luật này, trong khi bậc đạo sư là Đức Phật, là trí đức viên mãn, mà vị tỳ kheo là người vô trí, không có sự khôn ngoan, không có phân biệt được cái phải cái quánh, cái trái cái tà, cứ là sống ầu ơ dí dòm như vậy, tối ngày chỉ biết nịnh hót cái người có chức có quyền, cái người giàu có. Còn những người nào họ nghèo khổ nhưng họ có niềm tin thì vị tỳ kheo đó cũng coi thường, không có biết trân trọng, thì như vậy vị đó được xem như là một người thiện trí, không phải là một người có trí tuệ thì rác. Thì rác ở đây đó là người có cái sự sáng suốt, có cái sự khôn ngoan, tức là biết được cái điều nào lợi ích và điều nào không lợi ích, điều nào thích hợp và điều nào không thích hợp, biết rõ cái điều nào đem đến sự tiến hóa và cái điều nào đem đến cái sự thối đọa. Vì nó biết rõ cái đó mới là khôn ngoan. Thì như vậy tối thiểu không bằng cái đức trí đức viên mãn như là Đức Thế Tôn bậc đạo sư, thì ít ra vị đó cũng là người có cái sự khôn ngoan ở trong giáo pháp, học hiểu Phật môn, và biết cách thực hành để làm cho mình trở thành con người tốt. Thì như vậy vị tỳ kheo đó mới được gọi là vị tỳ kheo. Trưởng sinh như trưởng về lớn mạnh trong giáo pháp. Trong giáo pháp bậc đạo sư, bậc chánh đẳng giác tiên thuyết. Nói sự này không đòi hỏi một vị tỳ kheo đệ tử cái gì nó quá cao xa. Ngài không có đòi hỏi vị đó phải xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, không phải đòi hỏi đệ tử phải xuất thân từ giai cấp Sắc Đế Lị hay là từ những nhà hào sản triệu phú bá hộ. Ngài không có đòi hỏi cái xuất thân đó. Những cái sự yêu cầu của Ngài đưa ra ở đây đó là một vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp đó. Là vị đó phải sống, biết sống trung thực, không có giả dối. Vị đó có cái sự kiểm soát trong cái lời nói, có sự khôn ngoan và có sự dễ dãi, sống với tâm định tĩnh như vậy mới được rồi. Ni Khu Ha Nilapa Thira Athatha Susamahita. Nên cái đức tính đó gọi là một vị tỳ kheo trưởng thành ở trong pháp và luật. Trưởng trưởng trong pháp và luật và được lớn mạnh trong pháp và luật này, đơn giản như vậy thôi thưa quý vị. Thì ở đây đó, trong bài học đầy ý nghĩa chỉ có bấy nhiêu đủ rồi. Thì chúng ta nghe chừng đó chúng ta có cái sự hoan hỷ ở trong pháp để mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành cho tốt đẹp là được. Và cũng nói thêm rằng là không phải chỉ riêng cái bậc xuất gia thôi, mà kể cả các cái vị tu nữ hay là các Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn là người lớn mạnh trưởng thành ở trong giáo pháp, trong giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải luôn luôn có cái tánh trung thực, không có dối trá. Chúng ta biết tiết chế trong cái lời nói của mình, chúng ta có trí tuệ khôn ngoan, chúng ta có cái sự dễ dãi nhu thuận, không có cứng đầu bướng bỉnh, chúng ta có cái tâm định tĩnh, như vậy là tốt. Dù cho xuất gia hay tại gia mà có được tâm đức tánh đó thì chúng ta lớn mạnh trong giáo pháp. Chúc quý vị được an vui tiến hóa. Và bây giờ thì hôm nay không thấy có thượng tọa Minh Hạnh, xin